Chiến thần Hào Môn, chương 928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 928 chương hắn mới là chủ thượng. Yến Sích Nam cùng Hạ Lâm Bắc hai người, đều thấy ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết nhiều như vậy vô tội chi nhân, thị không phải ngươi. Giang Ninh đấm ra một quyền, nhanh như thiểm điện, Bàng Phi Nham cũng không kịp ngăn cản, bị đập ở ngực xương ngực trong nháy mắt chặt đứt một cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm tổn thương ta sư phụ, hại chết sư phụ ta nhân, thị không phải ngươi. Giang Ninh tức giận, toàn diện bạo phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem các vòng tròn, khiến cho Âu Yên chướng khí nhân, thị không phải ngươi. Vì lợi ích một người, thành lập ẩn môn nhân, thị không phải ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh mỗi hỏi một câu, liền nghiêm khắc ném tới một quyền, ngạnh sinh sinh đem Bàng Phi Nham đập đến bay ngang đi ra ngoài té trên mặt đất phun máu phè phè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phớp, Bàng Phi Nham sắc mặt tái nhợt trên mặt khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, điều này sao có thể, quyền pháp của mình, sao lại thế không sánh bằng Giang Ninh, hắn mới bay lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có khả năng, tuyệt độ không có khả năng. Bàng Phi Nham lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy Giang Ninh lần nữa kéo tới, cắn răng giống giận. Tuyệt đối không có khả năng, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa dứt lời, Giang Ninh lần nữa đánh ra một quyền, Bàng Phi Nham gào thét chống lại, răng rắc. Cánh tay hắn, lại bị trực tiếp đập gãy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, Bàng Phi Nham quát to một tiếng, lần nữa bay rớt ra ngoài, tóc tai bù xù mà trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yến Sích Nam cùng Hạ Lâm Bắc hai người, đều thấy ngây người. Bọn họ hô hấp dồn dập trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá mạnh mẽ, Giang Ninh mạnh như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sao lại thế đáng sợ như thế? Bàng Phi Nham tuyệt đối cũng coi là đại tông sư cấp bậc trong đỉnh cấp cao thủ, có ở Giang Ninh trước mặt dĩ nhiên như trước không chịu nổi một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định là ta còn không có triệt để luyện tốt, nhất định là như vậy. Bàng Phi Nham dùng rằng đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Người giết không được ta, người giết không được ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, Giang Ninh không nói được một lời, dưới chân chợt khởi động giống như một đầu man nghiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảy bước, Giang Ninh đạp bảy bước, mỗi một bước quả đấm lực lượng đều giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến rồi Bàng Phi Nham trước mặt lúc Bàng Phi Nham cảm giác mình căn bản là không nhúc nhích được. Hắn hoảng sợ nhìn Giang Ninh nắm đấm, một loại cảm giác tử vong, trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn muốn chết, Giang Ninh một quyền này, thật sẽ muốn rồi tánh mạng của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ nắm tay, phảng phất núi cao đè xuống, vừa dày vừa nặng áp lực dường như bão táp giống nhau, làm cho phong nhãn trung tâm Bàng Phi Nham hầu như tuyệt vọng, hắn không nhúc nhích được a, đang ở Giang Ninh nắm đấm, muốn nện ở Bàng Phi Nham trên đầu lúc, hắn cảm giác phía sau lưng mát lạnh, một nguy cơ đáng sợ cảm giác làm cho Giang Ninh toàn thân lỗ chân lông mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cẩn thận, Yến Sích Nam bất chấp bộ ngực mình trọng thương, gào thét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh cơ hồ không có do dự, thậm chí đầu cũng không quay lại, dưới chân vặn một cái, cả người trong nháy mắt quay người sang, thuận thế một quyền, nghiêm khắc đập ra ngoài. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đối diện, mang mặt nạ, đồng dạng một quyền, cùng Giang Ninh nghiêm khắc đụng vào nhau. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh trong con ngươi, sát khí tận trời, thật là cường đại quyền kình, so với Bàng Phi Nham, mạnh hơn nhiều lắm. Nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh hét lớn một tiếng, đang muốn lại ra tay nữa, này mặt cụ người cũng là căn bản không để ý tới, không chút nào muốn ham chiến, một tay bắt lại Bàng Phi Nham thả người nhảy, trực tiếp thoát đi thoáng qua liền không có thân ảnh. Đừng đuổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Giang Ninh muốn đi truy, Giang đạo nhưng liên thanh hô. Đừng đi, Giang Ninh dừng bước sắc mặt nghiêm túc, nhìn cái bóng lưng kia, biến mất ở trong bóng tối, nắm thật chặt quyền đầu, lại chậm rãi buông ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cho tới giờ khắc này, quả đấm của hắn còn có chút tê dại. Kẻ thật là đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với Bàng Phi Nham, người còn mạnh mẽ hơn, Giang Ninh cho rằng Bàng Phi Nham chính là chủ thượng, là trưởng khống ẩn môn chính là cái kia người, xem ra, hắn đã đoán sai. Cái mặt nạ kia người, mới là chủ thượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.